Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Hai đạo thần quang trong con mắt lóe lên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về nam tử này, lạnh lùng nói, Hoa Tư lệnh thật đúng là để mắt ta, để một cái trung tướng đến đưa tin. Tần Phong mỉm cười nói, đây là thư mời, điều kiện phía trên ngươi có thể nhìn một chút. Hắn đem một phần tài liệu trong tay đưa tới, Diệp Thần tiện tay tiếp nhận. Mở ra chỉ thấy một trang giấy liền xem phía trên ghi. Cho ta mạo muội hỏi thăm một câu. Thiếu tướng Diệp Thần khỏe. Lực lượng của ngươi ta vô cùng thưởng thức. Muốn mời ngươi làm bộ hạ của ta. Cùng ta thống trị, ta tin tưởng, ngươi không phải là một cái người bình thường tình nguyện ở ẩn. Tận thế đối với người bình thường mà nói là một hồi tai nạn. Nhưng đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Một cái cơ hội tạo quản quật khởi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng hai chuyện phía dưới, thì ngươi có thể đạt được tất cả. Thứ nhất, mỗi tháng sẽ sai khiến ngươi làm một cái nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thứ hai, không thể tiết lộ bất luận tin tức gì về tổ chức. Diệp Thần sau khi xem xong, thu hồi thư mời, bình tĩnh nói, hai cái điều kiện này rất đơn giản. Tần Phong gật gật đầu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta tin tưởng các thế lực khác cho điều kiện ta còn đơn giản hơn cái này. Tần Phong vẫn như trước gật đầu. Vậy ngươi làm sao nắm chắc ta sẽ đầu nhập vào các ngươi? Diệp Thần nhìn hắn nói. Tần Phong nhìn xem hắn. Đột nhiên cười cười nói. Thư mời ngay tại trên tay ngươi. Ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn nửa ngày. Sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nói. Khảo nghiệm vừa rồi cũng là của các ngươi. Tần Phong khẽ giật mình. Không khỏi nhìn hắn lâu một chút. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nói. Không hổ là người được Hoa lão đại nhìn chúng. Hữu dũng hữu mưu. Không phải là một kẻ mãng phu. Diệp Thần không có trả lời. Xoay người nói. Ngươi là người thứ nhất đem thư mời đưa tới tận đây. Liền chứng minh tổ chức các ngươi có năng lực. Không cần phải nói gì nhiều. Tối thiểu tại trên phương diện tin tức của các ngươi là tốt nhất. Tin tức liền tương dương với con mắt, tại một vài thời điểm so với lực lượng thì tuyệt đối có tác dụng lớn hơn. Nếu như là người khác có lẽ trước sẽ nhận thư mời. Đợi những người khác đưa thư mời tới hết, từ đó mới tuyển chọn. Đại đa số người có ý tưởng mua hàng đều là mua hàng được nhiều người chọn. Ý nghĩ này là rất tốt. Nhưng thường thường trong quá trình lựa chọn thì hàng tốt đã bị người khác mua sạch. Tần Phong tán thưởng nhìn Diệp Thần, nói, không sai, xem ra ngươi là một người làm việc rất quyết đoán, không lề mề, nếu là ngươi không vào chúng ta ngay, như vậy thì cũng mất đi cơ hội gia nhập tổ chức chúng ta. Hiện tại, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Diệp Thần đạm mạc nói, vì ta rất tán thành phương thức khảo thí của các ngươi. Nhưng là ta không thích bị người khác tính toán. Hy vọng lần sau không có vụ này nữa. Tần Phong khẽ giật mình. Chợt nhịn không được cười lên nói. Yên tâm đi, sau khi vào tổ chức, ngươi sẽ biết rất nhiều chỗ tốt. Trong trung tâm căn cứ, một tòa biệt thự cao lớn. Trong gian phòng trang trí xa hoa, bên cạnh bàn gỗ sam, một thanh niên lười biếng tựa lên một cái ghế. Hai tay ôm đầu, chân gác lên trên bàn. Nhìn phong cảnh xa xa ngoài cửa sổ, cũng không lâu lắm, một cái nam tử trung niên hắc y đi đến, tại trước mặt thanh niên cúi đầu, thấp giọng cung kính nói, thiếu gia, thế nào, hai tên phế vật Triệu Phỉ kia, có hay không đem tiểu tử kia thu thập, thanh niên lười biếng nói, vương quản gia vội vàng nói, Triệu Phỉ và Ngô Minh cùng đi, Ngô Minh bị đánh đưa đến bệnh viện, đoán chừng rất khó cứu sống. Triệu Phỉ đối mặt người nọ khiếu chiến lựa chọn nhận thua. Đã đi ra quân doanh, chẳng biết đi đâu, không rõ tung tích, Ngô Minh bị phế rồi. Đôi mắt thanh niên nheo lại mặc dù cái phế vật này chỉ có thế chất 10 cấp. Thế nhưng bên trong người bình thường cũng được coi là cường giả. Không nghĩ tới bị tiểu tử kia phế ngay lập tức, xem ra hắn còn có chút tài năng. Vương quản gia gật đầu nói. Hôm nay người này thể hiện ra lực lượng cường đại, hấp dẫn rất nhiều đại tư lệnh của thành phố chiêu mộ. Tin tưởng rất nhanh sẽ trở thành thiếu tướng, cho dù là có người đề bạt, thì tối đa một hơi cũng chỉ có thể lên đến thiếu tướng. Đây là phạm vi có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như là một hơi trở thành trung tướng thì sẽ làm nhiều người bất mãn. Tạo thành đại phiền toái. Thiếu tướng sao? Thanh niên nhìn qua ngoài cửa sổ. Trong mắt có một tia lạnh ý, tướng quân trong mắt ta cũng là phế vật. Trước hết để cho hắn nhảy nhót vài ngày. Đợi hắn đi tướng quân doanh. Ta sẽ cho hắn biết. Trêu chọc nữ nhân của ta. Thì phải trả một cái giá lớn như thế nào? Thanh niên này là ai? Chỗ ở của hắn dĩ nhiên là một ngôi biệt thự. Một chỗ khác xa hoa hơn. Một trung niên nam tử đứng ở bên giường. Mắt nhìn hướng xa xa. Ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Một lát sau, một người từ bên cạnh đi tới. Cung kính nói, đã chiếm được tin tức. Người kia gia nhập tổ chức Hoa Bất Lạc. Nam tử trung niên một tiếng. Không quay đầu lại, cũng không nói gì, người nọ cũng không dám nói thêm cái gì. Lẳng lặng đứng ở một bên. Một lúc sau, nam tử trung niên chợt nói. Ngươi xem, thành thị này xinh đẹp cỡ nào? Người nọ ngơ ngác một chút. Cả đời người là vì cái gì? Thành thị xinh đẹp như thế. Nếu như không thể rơi vào trong tay của ta, nó còn có giá trị gì? Ngươi cứ nói đi. Nam tử trung niên trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Người nọ liền vội vàng gật đầu. Ngày mai, ngươi sẽ nhận được tin tức thăng chức, trở thành thiếu tướng. Tần Phong mỉm cười nói. Về sau, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi. Diệp Thần gật gật đầu. Tần Phong cổ quái nói. Nhìn qua ngươi cũng không có bộ dạng vui vẻ gì. Coi như cũng được, Diệp Thần đạm mạc nói. Tần Phong cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi trước, ngày mai ngươi trực tiếp đi đến doanh tướng quân. Diệp Thần gật đầu, không tiễn, thực không khách khí. Tần Phong cười khổ một tiếng, khoát tay áo, quay người đi ra. Lúc chạng vạng tối, đám người Bạch Long trở về. Hôm nay thiếu chút nữa bị xúc sinh kia tóm được, miệng nó, hù chết ta. Bạch Long thở phì phì đi vào phòng, vốn là gian phòng yên tĩnh liền thành náo nhiệt. Hắn là một người náo nhiệt, đi đến chỗ nào cũng có thể mang đến tiếng cười cho người khác. Làm sao vậy? Đôi mắt Thanh Hà sáng ngời, cười nói, hắn quá đần, chạy quá nhanh, thiếu chút nữa té dập cu. Nhạc Hằng bĩu môi nói, móa, Bạch Long giơ ngón tay giữa lên, ta không đuổi theo kịp thì đầu quái vật kia đã chạy thoát. Đây chính là quân công a, sao có thể lãng phí? Mạng ngươi trọng yếu hay quân công trọng yếu? Nhạc Hằng liếc mắt nói. Vậy còn phải nói. Nhạc Hằng gật đầu nói. Ngươi biết là tốt rồi. Lời còn chưa nói hết. Liền nghe được Bạch Long nói. Đương nhiên là quân công trọng yếu. Nhạc Hằng suýt nữa phun huyết. Giận dữ hét. Đi chết đi. Tốt lắm. Phòng tắm thuộc về ta. Bạch Long cười hắc hắc. Chui đầu vào phòng tắm. Nhạc Hằng một hồi im lặng. Diệp Thần từ trong phòng đi ra, nhìn mấy người nói, ngày mai không cần đi làm nhiệm vụ lấy quân công, ta mang bọn ngươi đi gặp một người, sau đó trực tiếp đề bạt thành tướng quân. Nhạc Hằng sững sờ, nói, gặp ai, đến lúc đó sẽ biết. Diệp Thần không có nhiều lời. Thanh Hà bên cạnh kinh ngạc nói, trực tiếp trở thành tướng quân, ngon vậy, ai lợi hại như vậy, được thì mang ta theo luôn a. Diệp Thần lắc đầu, ngươi quá yếu. Thanh Hà mặt mũi đang tràn đầy nhiệt tình thoáng cái bị đã kích rơi vào hầm băng. Thần sắc ủ rủ chui vào góc tường vẽ chuồng chuồng. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài quân doanh số 108, có 4 chiếc limousine đậu, dẫn tới không ít người ghé mắt nghị luận. Xe này đều là tướng. Chẳng lẽ có 4 cái tướng quân tới nơi này? Không phải chứ, 4 tướng quân. Không biết tại lại đến làm gì, thật giống như là đến đón một người. Làm sao có thể, ai lợi hại như vậy, lại để cho 4 cái tướng quân tới đón. Đang lúc mọi người nghị luận, đám người Diệp Thần ăn mặc chỉnh tề, quần áo giặt rửa sạch sẽ, dẫn theo bọc nhỏ bọc to đi ra cao ốc, hướng phía cửa đi tới. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi tới trước 4 chiếc limousine, người rốt cuộc đã tới. Tần Phong ngồi trong xe, cửa sổ xe mở ra, hắn cười cười nói, ta chờ nãy giờ giống như khỉ trong vườn thú rồi. Nhanh lên xe, ta cũng không muốn tiếp tục bị người ta vây nhìn. Diệp Thần khẽ gật đầu. Mấy vị này là, Tần Phong nhìn thấy đám người Bạch Long sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần tùy ý nói. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Đợi chút nữa ngươi dẫn bọn hắn đi gặp Hoa Tư lệnh. Tin tưởng hắn sẽ có hứng thú đấy. Tần Phong nhướng mày, nói, nếu là thực lực không được, thì không có biện pháp đi cửa sau đấy. Ta tự nhiên biết rõ. Diệp Thần mở cửa xe, ngồi xuống, đám người Bạch Long phân biệt ngồi ở xe khác. Sau đó bốn chiếc xe bắt đầu di chuyển, tại trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hướng xa xa chạy đi. Cách chương.